Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Âm âm, rơi rơi giữa bầu trời, hắn âm thanh thật lâu không dứt, đại thần thông chủ vẫn lạc chỗ nhất lên mưa máu, thiên tượng tùy theo mà đến. Chỉ một thoáng, thần đô trong ngoài hư không mấy bị một tầng huyết vụ bao phủ. Đại phong quốc chủ, bỏ mình. Cái này đặt ở bất cứ lúc nào, đều là đủ dẫn tới vô số người trở nên khiếp sợ hoảng sợ sự kiện lớn. Nhưng giờ phút này, không có gì ngoài đại phong quốc sư, tân thời chờ đại chu cao thủ bên ngoài, những người còn lại tựa như toàn chưa nhìn thấy đồng dạng. Vô số ánh mắt đều hội tụ ở kia một vòng cũng bị huyết sắc chỗ che giấu trăng sáng phía trên. Áo bào màu vàng cùng bên ngoài hiển đều ẩn, hiện ra một bộ vỏ bào da thân dương ngục diện mục thật sự. Sơn Hải Dương Ngục, là nghiệt quỷ, vẫn là khách đến từ vực ngoại. Cách xa nhau không biết mấy vạn dặm hư không bên ngoài, tần thời gắt cao nắm chặt bên hông thần phong, thần sắc có bi thiết, càng nhiều hơn là bình tĩnh. Hắn cố nhiên là đại phong hoàng tử, nhưng hắn kia phụ thân dòng dõi rất nhiều, làm cho trên danh hào liền có trăm người số lượng, lẫn nhau ở giữa, thực không quá nhiều tình cảm. Tiểu tử kia, thần phong chấn động, tựa hồ cũng nhận được lớn lao chấn kinh. Quốc chủ, đại phong quốc sư sớm đã rời khỏi thiên đỉnh đạo, xa xa đứng ngoài quan sát, trong lòng giận dữ, nhưng lại không khỏi bi thương. Hắn tuy là tứ kiếp, nhưng bất quá là tuân theo tiền nhân linh tướng mà thành tứ kiếp, so với nhà mình quốc chủ còn muốn kém một bậc không thôi. Giờ phút này cho dù giận dữ, càng nhiều hơn là kinh hãi. Lại là hắn, hô, đứng ở trăng sáng phía trên, Dương Ngục chưa cảm giác vô hạn cất cao, minh hợp nguyên từ, huyền hoàng, ý của hắn chí viễn vượt xa quá trước đó. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được đến từ vô huyền hoàng thiên, chư biển chư đường, thậm chí cả tinh không bên trong bắn ra, mà đến ánh mắt, ý chí. Cũng có thể cảm nhận được, đến từ vô huyền hoàng thiên bên ngoài, không biết ai nhìn trộm. Càng có thể cảm giác được đến từ vô huyền hoàng thế giới thụ lớn lao uy hiếp, hắn tâm bên trong, lại không bất kỳ gợn sóng nào. Huyền hoàng thế giới thụ cố nhiên có không thể tưởng tượng nổi uy năng, nhưng hắn đến cùng không phải viễn cổ dị loại thành đạo chi ngũ đế. Hắn tu thành huyền hoàng biến hóa thời điểm, cái này thế giới thụ đã sẽ không hướng hắn ra tay. Mà giờ khắc này, hắn tất cả các loại pháp nói tất cả đều thuế biến, con đường đã thành. Sơn Hải Dương Ngục, thần đô bên ngoài, Bảo Nguyệt Tăng Vương mi đầu bốc lên, đáy mắt hiện lên kinh ngạc đã cực ánh sáng. Mà tại chỗ rất xa, đứng ở đỉnh núi Vạn Long Chủ, cũng là kích động đuôi lông mày. Bị đại phong quốc sư bức lui tại Trích Tinh Đài trên càng thương nhịn không được siết chặt bàn tay, nhưng lại chậm rãi buông ra. Sơn Hải Dương Ngục, cái tên này, đối vô huyền hoàng thiên tuyệt đại đa số người bình thường, thậm chí cả vị gia chủ mà nói, là cái cực kỳ tên xa lạ. Nhưng tại càng thương, Bảo Nguyệt Tăng Vương, Ngao Ngọc chờ tứ kiếp cường giả nghe tới, lại tựa như sấm bên tai đồng dạng. Trước mấy người thần sắc đều đã biến, ngược lại là Ngao Ngọc, dù kinh, nhưng cũng bất loạn, càng nhiều, lại là nghiền ngẫm. Sơn Hải Dương Ngục, thiện tai, thiện tai. Bảo Nguyệt Tăng Vương chắp tay trước ngực bàn tay, không vui không buồn. Tương truyền, mấy chục năm trước, có một hào hùng, tại Long Tiền Giới, ác chiến nghiệt quỷ, thậm chí quả quyết cự tuyệt vị kia vô thượng tồn tại vì ngươi hứa hẹn chi hiện thánh chi vị. Nhìn qua kia đứng ở tự thân pháp tướng phía trên đạo nhân, dù cho là Bảo Nguyệt Tăng Vương như này tồn tại, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi chấn động. Nhiều năm trước đó, kia vô tận thần quang chiếu rọi vạn giới, không biết có bao nhiêu thần thông quảng đại hạng người tận mắt nhìn thấy, trong đó liền bao gồm hắn. Hắn tu có Phật môn chiêu thức thần thông, so với cái khác một chút cường giả nhìn càng thêm nhiều một ít, cũng biết một thân đến cùng tao ngộ cỡ nào đáng sợ kiếp số, lại từ bỏ cỡ nào kinh người tạo hóa. Ngươi là Sơn Hải Dương Ngục, mấy chục năm trước, Long Tiền Giới động thiên kinh, có chư Phật chi quang chiếu rọi khung thiên vạn giới. Trầm thấp tiếng long ngâm phá toái hư không, râu tóc bạc trắng, thể phách lại cực độ khôi ngô Vạn Long Chủ đưa tay tiếp được Đỏ Phong Long Mâu. Ngày đó, cửu kiếp định chỉ riêng, thì Phật lịch kiếp trở về, tận lên hương hỏa tín ngưỡng, là Phật Nhiên Đăng. Có một người, các đức Bồ Đề cổ thụ, phá hủy hắn Nhiên Đăng chi nghi thức, tru sát tôn này lão Phật. Vạn Long Chủ thanh âm cũng không trương dương, nhưng hắn sóng âm quanh quẩn, lại giống như có thể dẫn tới hư không vì đó rung động. Cho dù xa tại thiên đỉnh đạo bên ngoài người tu hành, mắt thấy nơi đây, giống như có thể nghe được hắn âm. Ngàn Phật thiên bên trong, đại bi quan chắp tay trước ngực, thấp tụng Phật hiệu lúc, một con bàn tay gầy guộc, rơi vào đầu vai của hắn. Nhị sư huynh, đại bi quan bỗng nhiên ngẩng đầu, người tới dần dần già đi, dáng vẻ già nua thâm trầm, lại chính là Ngàn Phật thiên hai giáo chủ, Pháp Âm Vòng. Trên danh nghĩa nhị sư huynh, trên thực tế, là tự tay truyền hắn Phật Pháp tọa sư. Từ sơ kiếp đến bây giờ, đã có 10 kiếp, nhưng mà, càng không một kiếp, có chúng ta 10 kiếp tu hành giả như này gian nan, không kịp thành đạo, đã nghênh đón rất nhiều thành đạo chi nghiệt quỷ. Pháp Âm vòng vỗ nhẹ nhẹ lấy nhà mình sư đệ đầu vai, thở dài nói, người ta cùng là 10 cướp người sống, cho dù bất lực, không dám, cũng không muốn chống lại tất cả các loại thần Phật, nhưng lại làm gì, hại kiếp nạn này hào hùng đâu. Nhị sư huynh, đại bi quan trong lòng rung lên, đã thấy một to như vậy bố túi quay đầu che lên xuống tới, vội vàng không kịp chuẩn bị, hay là căn bản không dám phản kháng, chớp mắt không đến, đã bị đặt đi vào. Đại kiếp tất có đại vận, 10 cướp theo thời thế mà sinh người, là hắn sao? Pháp Âm vòng trong lòng, thì thào, chợt ngã ngồi trên mặt đất, vận hắn cường tuyệt ý chí, chống cự lại đến từ đạo quả bên trong, kia không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Đi về đông, hô hô hô, một lát yên lặng, bị dẹp yên chính tầng cương phong thiên, đã lại lần nữa bình phục lại, chỉ là huyết vụ không tiêu tan, sấm sét khi thì nổ vang. Sơn Hải Dương Ngục, Sơn Hải Dương Ngục, liếc qua khí tức kiềm chế mà quỷ dị đại chu thần đô, vạn long chủ liên tục, thì thầm mấy lần, mới nói, ngươi sợ tu dù phức tạp. Có thể không một tấn đến bảy nguyên cấp độ, như thế nào tránh đi chúng ta hai người tất sát thần thông. Bảo Nguyệt Tăng Vương cũng nhìn về phía giữa không trung, hắn trong lòng đồng dạng có nghi hoặc. Từ thiên đỉnh mất đi 7 vạn năm qua, hắn đều không nhớ ra được mình từng giết bao nhiêu nghiệt quỷ. Trong đó không thiếu tiếng tăm lừng lẫy, như Bảo Nguyệt Quang Vương. Hắn cùng Vạn Long Chủ, tuy không rất giao tình, nhưng lại không hẹn, mà cùng tại tru sát nghiệt quỷ, hai người từng liên thủ một lần, nghiệt hải tôn này đại ma, đều bị bọn hắn trấn áp trở về. Mà trước đó trong chớp mắt ấy, hai người sát phạt thủ đoạn, lại đều thất bại, thậm chí, giết lầm đại chu quốc chủ. Đối với bọn hắn như này tồn tại mà nói, cái này tự nhiên là cực kỳ khó tin. Ngao nào đó, trong lòng cũng rất là tò mò. Ngao Ngọc lúc này mới mở miệng, hắn chỗ chiến hạm, là duy nhất chưa từng bị đánh rơi. Giờ phút này rất nhiều đại chu cao thủ đều đối với hắn trợn mắt nhìn, lại đều bị hắn khí cơ chấn nhiếp, không thể động đậy. Vạn Pháp Lâu, Ngao Ngọc, đạo qua chư vị tứ kiếp cường nhân. Dương Ngục ánh mắt gần như chỉ ở Ngao Ngọc trên người có chớp mắt dừng lại. Tại trên người người này, hắn ngửi được có chút quá dị khí tức, quen thuộc, lạ lẫm, mục nát, nhưng lại tràn ngập sinh cơ. Ngao Ngọc, tâm niệm chuyển một cái, Dương Ngục ánh mắt đã là rơi vào Bảo Nguyệt Tăng Vương, Vạn Long chủ cái này hai tôn huyền hoàng cường giả tuyệt đỉnh trên thân. Cũng là không phải cái gì khó lường đại thần thông, bất quá là thần hành cùng lớn nhỏ như ý. Chưa thành bảy nguyên, đạo hành của hắn, pháp lực. Thần thông tầng cấp so với cái này hai tôn thành đạo vài vạn năm đại thần thông chủ, tự nhiên là có chỗ không kịp. Hai người này cực điểm sát phạt một kích, hắn tức cũng là không cách nào ngạnh kháng. Nhưng mà, đạo hạnh, pháp lực không bằng, cảnh giới của hắn lại đã vượt qua hai người này, tránh đi hai người một kích, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực không có chút rung động nào. Thần hành, Bảo Nguyệt Tăng Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, tương truyền cửu kiếp lúc, có một thay mặt Mã Vương gia đem thần hành tu luyện đến không thể tưởng tượng nổi chi cao độ. Có vượt ngang thời gian tuế nguyệt thời không tốc độ, không biết Dương Chân Quân, đến một bước nào. Vạn Long chủ đột nhiên nhíu mày nhìn về phía cái này hình như tiểu đồng lão hòa thượng. So với tiền nhân, tự nhiên có chỗ không kịp, Dương Mộ bây giờ, có khả năng tiến vào chi tuế nguyệt, bất quá một sát mà thôi. Dương Mục trả lời, chỉ từ vấn đề này, hắn cũng có thể thấy được vị này Phương Tư Long tiên đoán bên trong huyền hoàng đệ nhất nhân cảnh giới tu luyện đều vượt qua Vạn Long chủ nửa bậc. Thì ra là thế, Vạn Long chủ giờ phút này cũng có chút giật mình. Hơi có vẻ u lạnh đáy mắt hiện lên một tia dị dạng. Một sát cũng đã là cực kỳ không tầm thường. Một sát na người là nhất niệm, 20 niệm là một cái chớp mắt, 20 giây lát là gãy ngón tay một cái. Đối với người bình thường mà nói, một sát na tự nhiên rất ngắn, thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến. Nhưng đối với bọn hắn như này tu luyện người mà nói, một sát na liền là sinh cùng tử chinh lệch, có ngược dòng chớp mắt tuế nguyệt tốc độ, liền mang ý nghĩa cho dù hai người liên thủ. Chỉ sợ đều không thể cầm xuống người này. Không tầm thường. Bảo Nguyệt Tăng Vương vẫy tay một cái, bị Dương Ngục dẫm tại dưới chân trăng tròn pháp tướng đã treo ở tự thân sau đầu, giống như trong truyền thuyết Phật môn Tuệ Quang Vòng. Thôi, thôi. Thấy hắn như thế, Vạn Long chủ cũng đã tắt chiến ý, lắc một cái sợi râu, liền muốn thu hồi đỏ phong long mâu. Người tới đã không phải nghiệt quỷ, lại không phải đại chu hoàng tộc, hắn liền không có lý do, cũng không có tâm tư cùng mạnh như vậy người chém giết là địch. Thôi. Mắt thấy hai người sắp rút đi, thần đô nội tâm nghĩ phức tạp một đám công hầu cũng không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng Dương Ngục lại là cười lạnh một tiếng. Hai vị coi là, muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi, muốn đánh thì đánh, nghĩ xong tay liền có thể dừng tay hay sao? Huyền hoàng biến hóa tu thành, miễn đi huyền hoàng thế giới thụ uy hiếp, hắn tự nhiên không cần cẩn thủ thân phận, tự nhiên, cũng không cần tại chậm chậm mưu toan. 120 năm, nhìn như rất dài, nhưng hắn chuyện cần phải làm. Cũng là rất nhiều. Ồ, Vạn Long chủ ánh mắt trầm xuống, Đỏ phong long mâu liền tạo nên làm người ta nhìn tới đều cảm giác linh hồn đau nhức ánh sáng. Ngươi ý muốn như nào là? Bảo Nguyệt Tăng Vương cũng là ngừng chân, chỉ là sau lưng ánh trăng càng phát ra thiêu đốt sáng, tựa như mặt trời. Ý muốn như nào là? Trời cao phía trên, Dư Ngục Hư không dẫm chân, xa so với thập nhật hoành không càng thêm chói mắt huyết sắc tùy theo bay lên. Tiếp theo, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, hắn năm ngón tay xòe ra, hướng phía dưới nhấn một cái. Đánh xong rồi nói, ông, khí huyết hạo đảng như thiên hà cuồn cuộn, kỳ thế mạnh, hắn ánh sáng chi chói mắt, mấy như muốn nhét đầy thiên địa hoàng vũ. Nhưng Dư Ngục năm ngón tay cái này nhấn một cái, nhưng lại nội liệm tới cực điểm, như gió thổi, giống như mưa rơi, như ánh rạng đông tảng sáng, như sấm phá trời cao. Chớp mắt mà thôi, đã xem thiên địa đấu chuyển, hóa thành một mảnh vô ngân tinh không. Không phải hóa, mà là, trong một chớp mắt, Na Di hư không, đem chiến trường kéo vào tinh hải bên trong. Tốc độ không vui, kỳ thế lại giống như không thể ngăn cản. Chính là sở trường về hư không chi đạo càng thương gặp chi, cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Một tích tắc này, hắn vẫn không nhận thấy được thần thông khí tức, liền tựa như, thiên địa đem kia một mảnh hư không Na Di ra thiên ngoại thiên. Đây là, tiểu tử này, Ngao Ngọc mí mắt cuồng loạn, tại bên ngoài đứng ngoài quan sát, hắn rõ ràng đã nhận ra một màn này ảo diệu. Không phải thần thông, không phải đạo thuật, không phải linh tướng, mà là nguyên từ, thật là thần thông. Bị nguyên từ Na Di đến tinh hải chết mắt, vạn long chủ âm ỉ thét dài, tiếng long ngâm chấn vũ bên trong, chính là một mảnh chân không tinh hà bên trong, cũng theo đó chấn động. Mắt trần có thể thấy, từng viên ngôi sao bị hắn long ngâm đánh rơi xuống, thậm chí đứng mũi chịu sào kia một viên, bị một sát chấn thành một mịn. Ngang, lại một tiếng long ngâm vang vọng, đỏ phong long mâu rời khỏi tay. Hóa thành một đầu dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm xích huyết thiên long, tại vượt qua mấy vạn năm pháp lực thôi động phía dưới, giống như trong truyền thuyết ra, thì tức trúng thí thần chi mô giống như, thẳng vượt hư không vô ngần, không nhìn bất luận cái gì ngăn cản, thẳng sâu Dư Ngục mi tâm mà đi. Không giống với Đại Phong Quốc Sư, Vạn Long chủ chính là chân chính tứ kiếp linh tướng chủ, lại gồm cả Bát Cực chi vị, mà hắn tất cả các loại thần thông thậm chí cả linh tướng, lại đều là vì phối hợp cái này một ngụm đỏ phong long mâu mà xây. Trong một chớp mắt, Dư Ngục cũng thấy trong lòng lạnh lẽo. Tại kia long mâu bên trên, hắn phát giác được chỉ ít 7 môn tu luyện cảnh giới cực cao thần thông khí tức, bao quát lại không giới hạn trong điên đảo, cực tốc, xuyên thủng, xé rách. Đáng tiếc, giờ khắc này, Dư Ngục cảm nhận được những cái kia lịch kiếp trùng sinh đại thần thông giả cùng hậu thế tu luyện người giao thủ cảm giác. Từ bất luận cái gì góc độ đến xem, Vạn Long chủ chiêu này, cũng là cường tuyệt đến cực điểm, không phải mới vào 7 nguyên người có thể so sánh. Kỳ thế chi mãnh liệt, dù cho là tu luyện có hộ thân thần thông đại thần thông chủ, bất ngờ không đề phòng, đều muốn trọng thương, thậm chí như Đại Phong Quốc chủ giống như trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, thần hồn câu diệt. Nhưng tại giờ phút này mắt của hắn bên trong, lại là lớn mà vô dụng, mạnh lại không thuần. Trừ phi là ác chiến mấy vạn lần A, đem chính mình thủ đoạn thần thông, đều mò thấy, mới có như vậy một tuyến cơ hội. Y hệt năm đó hắn luyện giết Tam Đàn Hải Hội, Dương Chân Quân, làm gì nóng lòng đáng tiếc. Bảo Nguyệt Tăng Vương thanh âm hợp thời vang lên, trong sáng ánh trăng như thủy ngân tả, tràn ngập tại tinh không vũ nội, không có không đến, bằng mọi cách. Trên đời, không gì không thể phá đi thần thông, thần hành, không đủ là cầm, lớn nhỏ như ý, cũng không đủ. Ánh trăng lướt qua, giống như thời không đều hóa thành hư ảo, tuyến nguyệt, đều không thể lưu chuyển. Không ngờ vì thế bản thân pháp tướng, thay thế cái này mới tinh không. Thật sao? Trăng sáng thay thế tinh hải, đỏ phong long mâu xuyên thủng tinh hà, mà đến, Dư Ngục lại là cười lạnh một tiếng. Thân hình của hắn, thình lình tại hai tôn đại thần thông chủ nhìn chăm chú phía dưới, biến mất không còn tâm tích. Ôn, cái này sao có thể? Bảo Nguyệt Tăng Vương ánh mắt chấn động, ý niệm đều không kịp chuyển động, Vạn Long chủ gầm thét đã là vang vọng. Nhanh thua ngươi linh tướng. Cái gì? Bảo Nguyệt Tăng Vương mãnh nhiên ngẩng đầu, đã thấy ánh trăng đập vào mặt, đồng kết mình cùng Vạn Long chủ chỗ phiến tinh không này. Ngươi! Ánh trăng như thiên hà, cuồn cuộn mà rơi. Đem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Bảo Nguyệt Tăng Vương cùng Vạn Long chủ bao phủ hoàn toàn. Cho đến một tích tắc này, Dư Ngục thanh âm mới tại ánh trăng bên trong vang lên. Ngươi pháp tướng, đã sớm bị ta thu nhập động thiên, ngươi sau đầu treo, là ta. Tạp sát, tinh hải vỡ tan, hư không như nước thủy triều. Chư biển chư lục ở giữa, không biết nhiều ít người tu hành hải nhiên ghé mắt, đã thấy một phương ngũ sắc xen lẫn thần sơn, từ tinh hải rơi xuống. Lôi cuốn lấy hai tôn gầm thét đại thần thông chủ, thẳng rơi hướng hư không bên ngoài. Kia vô biên nghiệt hải. Manh, ầm ầm, ngũ sắc xen lẫn, núi như tinh đấu, hắn rơi xuống thời điểm, thiên địa, cũng vì đó động. Đầu đầu cũng có lực lượng nguyên từ, bị đã gần đến huyền thiên cấp số nguyên từ ngũ hành sơn chỗ rung chuyển, hóa thành cuồn cuộn triều tịch, sinh sinh đem hai tôn bảy nguyên cấp số đại thần thông chủ đều đánh rơi xuống tinh hải. Hô hô, mặt đất phía trên, khắp nơi có phong bạo đột khởi, thổi quyện cỏ cây, thổi tan mây trôi. Cái này, nhìn qua kia từ trên trời giáng xuống ngũ sắc thần sơn hạ giận mà dạy dỗ hai tôn đương thời tuyệt đỉnh, dù cho là Càn Thương, Ngao Ngọc cũng không khỏi đến mí mắt rung mạnh, trong lòng sợ hãi. Huyền Hoàng bảy vạn năm, có lại chỉ có 19 tôn tuyệt đỉnh, trong đó 9 vị vẫn là tiếp nhận tiền nhân ban cho mà thành ngụy tứ kiếp, mà Bảo Nguyệt Tăng Vương cùng Vạn Long chủ lại là chân chân chính chính tứ kiếp chi xây, đại thần thông chủ. Nhất là cái trước, chính là tại mộng cảnh bên trong, luyện giết qua Bồ Tát cường tuyệt nhân vật. Như này hai tôn cường nhân liên thủ, cho dù Nghiệt Hải cũng có thể tới lui tự có, cổ kim đều ít có đối thủ. Lại tại ngắn ngủi trong chốc lát, đã đại bại thua thiệt. Manh, tầng tầng thần thông tại ngũ sắc thần sơn phía dưới nổ tung. Trống, Vạn Long chủ thân hóa thiên long chi hình, lấy long trảo bày nâng. Hắn chính là thiên long thành đạo, thể phách có 102 thiên hạ, xưa nay cũng ít có người có thể đụng. Dù cho là tinh đấu tại hắn trong bàn tay cũng như viên đan dược, mà giờ khắc này, hắn đem hết toàn lực, mắt trồng phiếm hồng, lại vẫn là không thể rung chuyển kia một tòa so thân thể của hắn đều lớn hơn không được bao nhiêu sơn nhạc. Hoảng hốt ở giữa, hắn lại có loại mình tại bày nâng huyền hoàng thiên địa, muốn nhổ thế giới thụ kinh khủng ảo giác, không những nâng không nổi đến, thậm chí còn bị to lớn phản vệ. Nguyên từ, so với Vạn Long chủ tức giận, Bảo Nguyệt Tăng lộ ra bình tĩnh rất nhiều, vừa ý bên trong vẫn có lớn lao chấn động. Trong nháy mắt xuất kỳ bất ý, hắn lại cũng bị núi này trói buộc, nhất thời lại căn bản không thoát thân nổi. Nhưng hắn trong lòng nhất là kinh ngạc, vẫn là kia dương ngục biến hóa chi thuật. Ôm, nguyên từ sơn rơi, tất cả thiên địa động. Đứng ở ngũ sắc đỉnh núi, dương ngục áo pháp đều dương, nhìn quanh huyền hoàng các nơi, thần sắc hờ hững. Nói ngự vạn pháp, chính là so với trước đó cao minh vô số cảnh giới. Hắn tất cả các loại thần thông, đạo thuật, võ công, đều dường như có linh tính đồng dạng, tự nhiên mà vậy. Uy năng tuyệt đại, hắn từ tế thiên đài đứng dậy, đến tận đây lúc, ra tay bất quá 3 lần, nhưng tất cả các loại thần thông, đạo thuật, võ công, thậm chí cả linh tướng, cũng đã tại trong đó biến hóa ngàn tỷ lần nhiều. Giống như chư quân cùng đi săn, riêng phần mình bày trận, lẫn nhau xen kẽ, đều có hô ứng, hỗ trợ lẫn nhau. Hắn tại trong chốc lát thay thế cướp đoạt Bảo Nguyệt Tăng Vương tứ kiếp linh tướng, cái này trong đó, liền là lớn nhỏ như ý, Bát Cửu Huyền Công, nghịch biết tương lai, tiên thiên nhất khí. Thiên biến vạn hóa chờ thần thông võ đạo xen kẽ tổ hợp, cái này có lẽ mới là đúng nghĩa đại thần thông chủ. Cảm thụ được giống như có bản thân linh tính giống như rất nhiều thần thông, Dương Ngục trong lòng không khỏi dâng lên minh ngộ đến. Mà một tích tắc này, Vạn Long chủ gầm thét cũng mới truyền đến tai của hắn bờ. Dương Ngục, ngươi quả thật muốn cùng chúng ta gặp cái cao thấp, không bằng tại Nghiệt Hải bên trong luận. Một tích tắc này, Vạn Long chủ chính xác đã nhận ra kinh khủng, như chính xác bị núi này nhập vào Nghiệt Hải. Hắn chỉ sợ lập tức trọng thương, bị nghiệt quỷ thừa cơ chỗ xâm. Cái này đối với hắn mà nói, mới thật sự là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Vạn Long chủ gầm thét, bất quá là phát giác không ổn, dạy dụ không có kết quả may mắn. Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, trên đỉnh núi, lại truyền đến đáp lại. Tốt, ầm ầm. Vạn Long chủ chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy vô cùng tận bàn bạc đại lực như thiên hà vỡ đê, cuồn cuộn mà đến. Chỉ một chút, liền đem hắn đánh rơi xuống đến hư không bên ngoài. Kia mảnh vô ngần Nghiệt Hải phía trên, Nghiệt Hải vô ngần, nhìn đến vô biên vô hạn, hắn như mộng như ảo, có tất cả các loại khí cơ xen lẫn, liếc nhìn lại, đều cảm giác tâm thần nặng nề. Bảo Nguyệt Tăng Vương chậm hơn hắn một sát, lại đi sau, mà tới trước, như sao chổi giống như kéo lấy đáng sợ đuôi lửa, đã muốn nhập vào Nghiệt Hải bên trong. Sơn Hải, Dương Ngục, cơ hồ là đồng thời, vô ngần Nghiệt Hải bên trong, có âm thanh vang lên, hắn âm không rất cao, lại đều là cổ lão mục nát. Sóng âm quanh quẩn ở giữa, Bảo Nguyệt Tăng Vương rơi thế đã dừng. Tạp sát, tiếp theo sát, hư không nứt ra, một tôn ngang tàn chừng 3 trượng chi cao khôi ngô thân ảnh cất bước mà ra. Một thân một đầu tóc vàng áo choàng, mi tâm sinh ra một chiếc mắt nằm dọc, bước ra trong nháy mắt quay đầu chung quanh, ánh mắt lạnh lẽo chợt lóe lên, lớn như vậy hư không cũng vì đó im ắng. Cô độ ma quân, hư không bên ngoài, truyền đến kinh hô âm thanh, xích tâm thần châu nơi nào đó thành trì bên trong, thiên thư lão nhân mí mắt rung lên. Đã nhận ra người này, Cô Độ Ma Quân, chính là 7 vạn năm trước hoành không xuất thế nghiệt quỷ. Bởi vì xuất thế thời điểm, liền đoạt xá một đời kia kinh tài tuyệt diễm nhất hào hùng Không Lâm, mà oanh động thiên hạ. 7 vạn năm trước, Không Lâm kim tu hai đạo, vô luận là linh tướng vẫn là cấp độ, sớm đã thành tựu Bắc Cực, hắn kinh tài tuyệt diễm, đương thời các cường giả đều không thể so sánh cùng nhau. Chính là có trở thành đương thời đệ nhất nhân ngút trời kỳ tài. Mà cuối cùng, Cô Độ Ma Quân từ hắn thể khiếu bên trong thức tỉnh trở về. cũng đem đương thời khác một vị nhân kiệt thiên nhãn đào đi. Nếu không phải lúc ấy thiên đỉnh chưa đi, thiên hạ tứ kiếp chi xây cùng nhau ra tay, thậm chí đều không thể đem trấn áp về nghiệt hải bên trong. Manh, ma đội chân quân cất bước mà ra, cuồn cuộn triều tịch tùy theo mà lên, hắn khí tức chấn động hư không, giáng lâm hiện thế, bay thẳng cửu trọng thiên khuyết mà đi. Dù cho là cửu kiếp cực thịnh chi niên, cũng không có người dám cự tuyệt vị kia, ngươi, xác thực không tầm thường. Ma đội chân quân cất bước mà ra, hư không giống như cũng vì đó dừng lại, nhưng hắn lời còn chưa dứt, thần sắc đã là trầm xuống. Hắn tán thưởng cũng không đạt được đáp lại, ngược lại là tòa kia ngũ sắc xen lẫn thần sơn, lôi cuốn giữa thiên địa vô cùng vô tận nguyên từ sát khí, âm vang rơi xuống. Mười cướp tiểu bối, một khi được chúng ta truyền thừa tạo hóa, liền tự cho là thần thông quảng đại, thật sự là. Ma đội chân quân ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên ngoắt. Ông, trong một chớp mắt, hư không bên ngoài, đều bị hào quang màu tử kim bao phủ, một đầu tử kim đang xen lớn lông từ tinh hải, hư không bên ngoài, mà đến, rơi vào bàn tay của hắn bên trong. Hóa thành một đạo trường kiếm màu tím, không biết mùi vị, hắn hai đầu lông mày sát khí tùm, nâng lên tự kim đế kiếm phía trên thần quang tràn đầy, một kiếm trảm thiên mà đi. Bang, kiếm quang lưu động, giống như là hoàng ngâm, lại như long khiếu. Trong chốc lát, ngàn vạn dặm hư không vì đó hai phần, tốc độ nhanh chóng, dù cho là cách xa nhau gần nhất Bảo Nguyệt Tăng Vương Đô đành phải nhanh lùi lại mấy bước. Bản tôn hôm nay liền, để các ngươi biết được, như nào là chân chính, đại thần thông. Ầm ầm, một thân khẽ động. Giống như muốn long trời lở đất, cực điểm chói mắt thần quang giống như có thể đem thiên địa, đều một kiếm chém ra, vô tận ý sát phạt, càng như thực chất hàng lưu giáng lâm nhân thế, đông kết vạn vật sinh linh. Đại thần thông thuật, trảm, cửu kiếp người không nhận mười cướp thiên địa dung thân, hắn chưa từng thụ ngọc hư đạo tổ truyền thừa hợp đạo chi pháp, cường tự đoạt xá người khác, cho nên đi con đường vô cùng chi long đông. Trọn vẹn 7 vạn năm, vừa mới khôi phục lúc còn sống 8 thành chi lực, tất cả các loại đại thần thông, càng vẹn vẹn hợp thành một đạo. Nhưng một đạo, nơi này ở giữa, cũng đã đầy đủ. Tạp sát, một kiếm rơi, hư không bên ngoài, ngàn vạn dặm khung thiên đều nứt ra, đáng sợ vết kiếm khuếch tán đến tinh hải bên trong, tinh đấu cũng vì đó vỡ vụn. Hắn uy thế cường đại, trong lúc nhất thời, để dương ngục đều lộ ra vô cùng chi ám đạm. Manh, một thân khẽ động, vô tận nghiệt hải bên trong, đột nhiên xông ra mấy chục đạo thân ảnh đến, những này thân ảnh nhao nhao ra tay, thôi phát xuất siêu bước mắt thường cực hạn mãnh liệt thần quang đến. Cái này hơn 10 người, thình lình, đều có bát cực số lượng. Không, là linh tướng. Truy đuổi mà tới càng thương gặp đây, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng hằng ý đến. 7 vạn năm qua, hắn nhiều lần tới nghiệt hại trấn áp nghiệt quỷ, nhưng chưa hề gặp được cái này ô độ ma quân, càng chưa từng thấy qua cái nào nghiệt quỷ tu cầm linh tướng. Lại không nghĩ rằng, những này nghiệt quỷ chẳng những sớm đã tu luyện linh tướng, lại cảnh giới còn cực cao. Giờ phút này xông ra mấy chục cái nghiệt quỷ, không thiếu chỉ có cửu diệu. Thậm chí cả thập đô cấp độ người, nhưng linh tướng tu luyện, thình lình, đều là tam kiếp. Càng có mấy người, ẩn ẩn có đột phá tứ kiếp linh tướng dấu hiệu. Những này nghiệt quỷ, chỉ sợ sớm đã trong bóng tối ẩn núp hồi lâu, như kia Phương Tư Long nói, nghiệt hại thật muốn vỡ đê. Càng thương trong lòng kinh sợ, mà Vạn Long Chủ cùng Bảo Nguyệt Tăng Vương phản ứng cũng là cực nhanh, thần thông một quyển, đã là muốn trấn áp những cái kia xông lên trời không nghiệt quỷ. Nhưng mà, thân hình của hai người chỉ là khẽ động. Lại không hẹn mà cùng định ngay tại chỗ. Nghiệt hải thủy triều ở giữa, một tôn so với U Độ Ma Quân càng thêm khôi ngô, chừng 9 trượng chính thức chi cao cự hán, đã là cười lớn ra tay, ngăn cản hai người. Cự linh thần, chỉ là bát cực, cũng dám làm càn. Bảo Nguyệt Tăng Vương sắc mặt trầm xuống, vô ý thức kêu gọi tự thân linh tướng, lại nào có đáp lại. Nhưng hắn phản ứng nhanh chóng biết bao, một sát ở giữa, 5 ngón tay đã ghép lại thành quyền, như nước thủy triều Phật quang tùy theo lớn thiêu đốt. Cự linh thần kia cự hán cười gằn đưa tay, nắm lấy một ngụm kim sắc lôi đình sen lẫn cự phủ, thẳng chém về phía Bảo Nguyệt Tăng Vương, không thèm, để ý chút nào, sau lưng nổi lên Vạn Long Chủ. Cửu kiếp chi niên, bản thân từng, vì cự linh, nhưng bây giờ, bản thân không gọi cự linh. Ta tên, Tàn Cương. Ầm ầm, một sát ở giữa, Bảo Nguyệt Tăng Vương đã bị phủ quan bao phủ, mà Vạn Long Chủ nổi lên thời điểm, hư không bên trong, thình lình vang vọng một đạo đồng dạng bá liệt long ngâm, một đầu như mực đen kịch nghiệt long. Lôi cuốn lấy nghiệt hải chi gần sóng, trùng sát mà tới. Lão cá chạch, 7 vạn năm qua, ngươi đến gây hấn nhiều lần, bây giờ, là thời điểm trả lại cho ngươi. Của Long Ma, thấy đầu này Ma Long, Vạn Long Chủ tâm bên trong bỗng nhiên dâng lên vô tận sát ý cùng lửa giận. Đầu này Ma Long hình thể cùng hắn có 8 phần tương tự, lại đúng là hắn ruột thịt thúc tổ thân thể. Của Long Ma, ngươi còn sống, tốt, tốt, tốt. Cự nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Vạn Long Chủ trong nháy mắt bỏ xuống hết thảy tạp niệm, xong tới giết. đại chiến trong nháy mắt bộc phát, kỳ thế hắn uy, càng là vượt xa trước đó. Những ngày nghiệt quỷ, lặng lẽ đảo qua hư không bên ngoài quan chiến không tiến lên rất nhiều tứ kiếp chi xây, Càn Thương đang muốn lên trước, đột nhiên bị tứ phương hầu ngăn lại, cái sau thần sắc trang nghiêm, mang theo ngưng trọng. Lão Thái Sư, trận pháp quan trọng, ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, tứ phương hầu một chỉ bầu trời, mà giờ khắc này, Phương Tư Long cũng tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Kia ô độ ma quân một kiếm chém ra ngàn vạn dặm vết kiếm phía dưới, thình lình có như thật như ảo thủy triều tuôn ra. Kia thủy triều như nước mưa, nhỏ xuống giữa thiên địa, mắt trần có thể thấy, cuồn cuộn sát khí từ đi lên. Nhiệt hải vỡ đê, nhiệt hải vậy mà vỡ đê, không thúc, che chở tông môn. Những này nhiệt quỷ sớm có mưu đồ, chư vị đồng đạo. Kia Dương Ngục đến cùng là vực ngoại chi ma, không làm người, vậy mà dẫn động nhiệt hải vỡ đê, đáng chết, nên giết, trốn. Hiển nhiên nghiệt hải vỡ đê, thiên hạ các biển, các lục phía trên sôi trào khắp chốn, không biết nhiều ít người, vì đó xôn xao. Chính là ban đầu hữu tâm viện thủ một đám tứ kiếp chi xây, giờ phút này cũng không khỏi đến thần sắc đại biến. Bọn hắn đều là một phương hùng chủ, dưới trướng đám đệ tử người vô số kể, giờ phút này hiển nhiên nghiệt hải vỡ đê, tự nhiên nhao nhao che chở tông môn. Nghiệt hải chi thủy, chính là vô tận oán sát thêm nữa tất cả các loại linh cơ tạo thành, nghiệt quỷ thuận chi, mà động, mới có thể đoạt xá. Nghiệt hải vỡ đê, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm, những này nghiệt quỷ. Nhưng cũng có mấy người trong lòng biết không đúng, giết vào hư không bên trong, nhưng tiếp theo sát, lại như rơi hầm lạnh giống như trong lòng phát lạnh. Chỉ thấy được nghiệt hải phía trên, tăng vọt lên từng tòa đen kịch như trụ ngọn núi. Liếc nhìn lại, thình lình có 18 tòa, mà giờ khắc này, có 3 tôn cao nhất ngọn núi trống không, còn lại 15 tòa, lại đều có không thấy mặt mục đích thần ma đứng sừng sững trên đó. Làm sao có thể có nhiều như vậy? Có tứ kiếp linh tướng chủ hải nhiên nghẹn ngào, đại não một mảnh trống không. Ông, thiên địa rung động, nghiệt hải vỡ đê, hư không nứt ra, vô số người, vì đó hải nhiên. Thần đô phía trên, trận văn dày đặc, không có một giọt nước rơi vào thành bên trong. Nhưng âm ảnh bên trong, Phương Tư Long lại cảm giác trong lòng phát lạnh, hắn ngơ ngác nhìn qua hư không bên trên, an như ẩn như hiện, như muốn giáng lâm hiện thế nghiệt hải. Trí nhớ của hắn bên trong, nghiệt hải vỡ đê không nên như thế chi sớm, nhưng hắn còn nhớ rõ. Nghiệt hải bên trong, có thập đại tôn tu luyện linh tướng đến tứ kiếp, hay là tiếp cận tứ kiếp kinh khủng tồn tại. Hậu thế xưng là nghiệt hải 10 bát ma, mà cái này thập đại ma phía trên, còn có một tôn ma trung chi ma, tương truyền chính là cửu kiếp một tôn ma đạo cử phách, thành đạo chi tôn. Tên gọi binh chủ, ầm ầm, cực điểm đáng sợ va chạm chi quang, tại hư không giữa thiên địa triệt để nổ tung. Không ai có thể nghĩ đến nghiệt hải sẽ ở hôm nay vỡ đê, nhưng giờ phút này, vô luận tu luyện như thế nào, vô luận thiện ác, vô số vị gia chủ, người tu hành lại đều bị buộc ra tay, chống cự lấy vỡ đê chi nghiệt hải. Nghiệt hải chính xác vỡ đê, xích tâm thần châu nơi nào đó, thiên thư lão nhân thần sắc đờ đẫn, nhưng cũng tại trước tiên bước vào hư không bên trong. Hắn sinh ra ở huyền hoàng thiên địa, giới này chính là hắn trường thọ siêu bước giới khác đại thần thông chủ căn bản, tuyệt không cho sơ thất. Chỉ có hắn biết, tôn này tại nghiệt hải bên trong ẩn nước 18 vạn năm, chính là muốn luyện hóa huyền hoàng thế giới thụ. Từ hôm nay trở đi, huyền hoàng đổi chủ. Một kiếm trảm không, ô độ ma quân, nhưng cũng không rất để ý, khoan thai mà tháng ở giữa, lại lần nữa chém xuống một kiếm. Nhưng thần sắc của hắn, lại tại giờ phút này đại biến. Một con tựa như ngọc thạch giống như nắm đấm, chẳng biết lúc nào, đã mất tại bộ mặt của hắn phía trên. Ông, ô độ chân quân con ngươi kịch liệt co vào một sát, lấy hắn tu luyện phản ứng, vậy mà cũng né tránh không kịp. Thậm chí, ý niệm chớp động chớp mắt, đã tính cả trong bàn tay thần phong cùng nhau, bị vô tận bàn bạc chi lực chấn thành một mịn. Nhục thể của ta, ô độ ma quân oán độc đã cực gầm thét quanh quẩn ở trong hư không bên ngoài, mà xuống một sát, Dương Ngục thân hình đã tại hư vô ở giữa na di tung hoành trăm ngàn lần, đem tính cả kia cự linh ma thần cùng nhau chấn thành đầy trời bột mịn, huyết nhục không còn, chỉ có thần hồn trống giận xuất hiện tại kia 18 tòa ma sơn phía trên. Ma sơn 18, đáng sợ gần sóng tầng tầng khuếch tán, Dương Ngục hờ hững trong mắt, sơ lược có chút hiếu kỳ. Trong truyền thuyết binh chủ, ô, hư không bên trong, thần thông va chạm gần sóng vẫn còn tại khuếch tán, trước một sát còn sôi trào khuấy động đại chiến, lại giống như trong lúc đó, vì đó im ắng. Người này, hư không một góc, đột ngột mất đi đối thủ Vạn Long chủ, Bảo Nguyệt Tăng Vương, Thiên Thư lão nhân liếc nhìn nhau, đều cảm giác mí mắt đang cuồng loạn, trong lòng không khỏi dâng lên hãi nhiên. Một sát na kia ở giữa biến hóa, trong hư không bên ngoài tuyệt đại đa số người đều không kịp phản ứng, chỉ có bọn hắn ẩn ẩn phát giác. Trong một chớp mắt, kia Sơn Hải Dương Ngục vào hư không bên trong na di trăm ngàn lần nhiều, thân hình lớn nhỏ biến hóa, khi thì như tinh đấu, khi thì như hạt bụi nhỏ, tốc độ, nhưng lại nhanh đến cực điểm. Một sát ở giữa, U Độ Ma Quân, Cự Linh Ma Thần tại bên trong mấy chục vị tam kiếp linh tướng trở lên nghiệt quỷ, liền đều bị hắn như bẻ cành khô giống như băng diệt nhục thân. Một tôn bát cực chủ, vậy mà có thể kinh khủng đến tình trạng như thế. Cái này chỉ sợ là đã gần đến đắc đạo cảnh giới. Thiên Thư lão nhân trong lòng khó nén chấn kinh. Lần đầu thấy người này thời điểm, hắn còn không rất để ý, thậm chí miêu tả đều chưa từng thêm qua mấy bút. Nhưng bây giờ lại nhìn, một thân chưa thành bảy nguyên, nhưng một thân thần thông kỹ nghiệp, lại cũng trải qua siêu việt huyền hoàng thiên địa bên trong một đám tứ kiếp linh tướng chủ. Cái này nào chỉ là đáng kinh đáng sợ. Ông, hư không bên trong, nhiệt hải cuồn cuộn. 18 tòa ma sơn phía trên, kia 18 tôn ma thần gầm thét im bặt mà dừng, cùng nhau khom người, thậm chí cả quỳ xuống. Cung nghênh, binh chủ, đáng sợ ý chí, tại hư không bên trong cực tốc khuếch tán, nhấc lên vô hình, nhưng lại làm lòng người thần rét run triều tịch. Dương Ngục hờ hững quan sát, Phương Tư Long cái gọi là trùng sinh, hắn không rất thư, nhưng cũng cực kỳ, để bụng, nhất là hắn đối với tương lai 4-500 năm rung chuyển tuyến nguyệt bên trong xuất hiện cường giả. Bảo Nguyệt Tăng là một, Tân Thời là thứ hai, trừ cái đó ra, còn có mấy vị cuối làm phong vân nhất thời cường giả. Nhưng mà, hắn quan tâm nhất, có thể nói không có cái thứ hai, liền là vô tận nghiệt hải bên trong vị kia ma tôn. Truyền thuyết bên trong, cửu kiếp ti binh chi chủ, cửu lê ma tôn. Cộc cộc cộc, hư không bên trong. Hình như có nhịp trống tiếng vang lên, chấn động hư không, vượt trên nghiệt hải triều tịch âm thanh. Binh chủ, giờ khắc này, hư không bên trong nghiệt hải vô cùng chi rõ ràng, thậm chí vô huyền hoàng thiên ở giữa bình thường vị gia chủ, cũng có thể nhìn thấy. Nghe được kia tựa như ở trong lòng trực tiếp nổ vang tiếng bước chân, Phương Tư Long mí mắt cuồng loạn, trong lòng không cầm được run rẩy. Trí nhớ của kiếp trước không được phun trào, vị kia nghiệt hải ma tôn, là bao phủ ở kiếp trước tất cả mọi người trong lòng âm ảnh kinh khủng. Tương lai 500 năm. Gồm cả tứ kiếp linh tướng, bảy nguyên cấp độ và một thân Bảo Nguyệt Tăng có thể xưng đương thời thứ nhất, nhưng mà so với vị này, nhưng lại lộ ra vô cùng chi ám đạm. Đây là truyền thuyết bên trong, cửu kiếp đắc đạo người, chấp chưởng chiến tranh binh qua sát phạt ma chủ, chiến thần bên trong chiến thần. Thanh âm này, thần đô bên ngoài, thần sắc im lặng tần thời giờ phút này trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên báo động, ấn ở chấn động thần phong. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hư không bên trong, nghiệt hại phía dưới. Hình như có thông thiên chi đạo cửa hàng triệt mà ra. Một tích tắc này, hư không bên ngoài, huyền hoàng thế giới thụ hình bóng lại lần nữa xuất hiện, giống như cũng ngửi được khí tức không giống bình thường. Ma tôn, ma tôn, chúng ta bái kiến ma tôn. Ma tôn, đầu này tràn ngập binh qua sát phạt đại đạo xuất hiện chớp mắt, nghiệt hải, vì đó sôi trào, không biết nhiều ít nghiệt quỷ từ trong đó hiện thân, mà ra, điên cuồng, mà cuồng nhiệt, giống như thành tín nhất cuồng tín đồ. Trong hư không bên ngoài, nhìn xem sôi trào nghiệt hải. Không người không sợ hãi, không khác, nhiều lắm. Tương truyền, nghiệt hải đản sinh tại trăm vạn năm trước, mỗi một thời đại đều có nghiệt quỷ làm hại, nhưng không ai có thể dự liệu được, cái này nghiệt hải bên trong lại có nhiều như thế nghiệt quỷ. Vĩnh Định Đại Sư, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, kia là ngàn Phật Thiên bên trong một tên lão tăng, hắn giờ phút này hải nhiên đã cực, chỉ vào nghiệt hải bên trong một người. Kia, kia là Vĩnh Định Đại Sư, ngàn Phật Thiên bên trong thờ phụng chân dung của hắn, đúng thế. Đúng thế hơn 70 vạn năm trước, ta ngàn Phật Thiên một đời tăng vương, làm sao có thể? Cái gì? Nghe được lão tăng này kinh hô, rất nhiều người tu hành đều nhìn về phía nghiệt hải, cái này xem xét, lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhà ta tổ sư. Đúng thế nhà ta khai phái tổ sư, năm đó đột ngột tọa hóa, lại nguyên lai, là bị nghiệt quỷ đoạt xá. Tại sao có thể có nhiều như thế nghiệt quỷ, bọn chúng chẳng lẽ sẽ không chết? Trong hư không bên ngoài một mảnh xôn xao, không biết nhiều ít người tu hành tại trong đó thấy được nhà mình tổ sư thể xác, trong lúc nhất thời, kinh sợ cũng có, sợ hãi cũng có. Nhưng tiếp theo sát, tất cả tạp âm, đều biến mất, hay là nói, bị một cái khác thanh âm nơi bao bọc. Tương truyền mỗi khi gặp đại kiếp, tất có người theo thời thế mà sinh, loại này người, theo vận mà lên, thường thường có không thể tưởng tượng nổi kinh người kỷ nghiệp, người bên ngoài vạn vạn khó mà với tới. Hư không bên trong, thanh âm không có môi giới truyền lại. Nhưng thanh âm này, lại không phân xa gần, tại cả đám bên tai vang lên. Cái này không phải thần thông, nhưng đối với một đám tứ kiếp linh tướng chủ mà nói, lại so bất luận cái gì thần thông, đều muốn tới đáng sợ. Bởi vì, hư không tính chất, tại vô thanh vô tức ở giữa vậy, mà biến hóa, tại phối hợp lấy thanh âm kia truyền lại. Hư không là miệng lưỡi, truyền lại ta âm. Ti binh chi chủ, một đám người tu hành đều biến sắc, đây là bọn hắn căn bản không thể nào chạm đến cảnh giới. Một đám tứ kiếp linh tướng chủ cũng thần sắc biến hóa. Dương Ngục nhíu mày, kia nhất đầy hư không thiết huyết sát khí, sự cái này mới hư không, không phải nhất thời, mà là triệt để. Nói cách khác, nếu không có ngoại lực can thiệp, vùng hư không này liền đem vĩnh viễn bảo trì bị cải biến bộ dáng. Dương Ngục ánh mắt xuyên qua Nghiệt Hải, Thiết Huyết sát phạt chi khí, thấy được đại đạo cuối cùng. Kỳ Thiết Huyết xen lẫn đại đạo cuối cùng, có một tòa huyết hỏa xen lẫn vương tọa. Trên đó, một thể hình cao lớn chừng chính thước khôi ngô cự hán đang nằm nghiêng. Nàng gõ nhẹ thành ghế, phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Sơn Hải Dương Ngục, trên người ngươi quanh quẩn lấy kiếp hỏa đại vận, nhưng tự hồ cũng không phải là ứng vận chi tử. Lại tại Bắc Cực thời điểm, thấm nhuần thần thông huyền ảo, chạm đến thành đạo cảnh giới, quả thực để bản tọa cũng thoáng kinh ngạc. Hô hô, hư không bên trong lại không tạp âm, chỉ có kia cự hán âm thanh vang dội quanh quẩn. Nghiệt Hải trong ngoài, một đám ma thần đều im lặng, chỉ là khom người cung bái. Chạm đến thành đạo cảnh giới, Thiên Thư lão nhân thần sắc mấy lần, cho dù có chỗ suy đoán, lúc này vẫn là ngăn không được sinh lòng gần sóng. Đây là hắn hóa thân nhập chư giới, hơn 7 vạn năm đều chưa từng chạm đến cảnh giới. Bảo Nguyệt Tăng Vương cùng Vạn Long chủ, càng thương mấy người cũng đều bị xúc động, hoặc kinh hãi, hoặc giật mình. Như bọn hắn như này cảnh giới, chỗ truy tìm chi vật, không có gì ngoài trong truyền thuyết thành đạo mưu toan bên ngoài, liền là loại này thấm nhuần huyền diệu, chạm đến đạo cảnh không cũng biết cảnh giới. Cửu kiếp lúc, loại người này, được xưng là gần nói hạt giống, loại này cảnh giới, lại được xưng là đạo cảnh. Thanh âm của nàng không vội không chậm, càng không có chút nào bị người đánh tới hang ổ kinh sợ, có, chỉ có bình tĩnh. Cùng bình tĩnh phía dưới, kia để người thoáng phát giác, liền trong lòng phát lạnh vô tận thiết huyết sát phạt chi khí. Đạo cảnh. Dương Ngục nhai nuốt lấy chữ này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Giờ phút này, vùng hư không này đều bị vặn vẹo, chính là người này nói tại bao trùm. Không sai, đạo cảnh. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong có không còn che giấu thưởng thức cùng khen ngợi. Thời thế hiện nay, hoàng vũ chư giới, mười cướp chi xây bên trong, ngươi cho là đệ nhất nhân. Cái này, nói chung không tính là tin tức tốt gì. Dương Ngục khe khẽ thở dài. Mười cướp thứ nhất, tự nhiên là có chút không tầm thường tên tuổi, nhưng cái danh này treo trên đầu hắn, vậy thì không phải là chuyện tốt. Điều này nói rõ, cửu kiếp mạc cho đến bây giờ, hắn trước đó rất nhiều người kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ đều biến thành cửu kiếp thần Phật trở về nhà cửa ruộng đất, giống nhau Long Tiền thanh danh hiển hách từ hàng đại đế, hay là, các giới những cái kia chỉ sống ở cao thủ trong truyền thuyết, tỉ như lúc này Nghiệt Hải bên trong một đám nghiệt quỷ, lại tỉ như, vị này binh chủ. Bản tọa nhớ kỹ, cái trước chạm đến này cảnh chi xây, tên gọi Vũ. Ông, Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng, không hổ kiếp nạn này nhân kiệt, quả nhiên nhạy cảm. Trên thần tọa, vị kia trên mặt có một vòng ý cười. Ông, hư không chấn động, tại trước mắt bao người, phía sau của nàng, thình lình hiện ra một tôn ba chân hai tay, thanh kim sắc xen lẫn mà thành đại đỉnh. Kia là, thiên đỉnh, càng thương nghẹn ngào, Bảo Nguyệt Tăng Vương chờ tứ kiếp linh tướng chủ cũng không khỏi hãi nhiên nghẹn ngào. Thiên đỉnh đối với đương thời, thậm chí cả toàn bộ huyền hoàng giới mà nói, đều có không gì sánh được phân lượng. Thiên đỉnh đại biểu cho là huyền hoàng từ trước tới nay thiên tư tối cao, tu luyện tối cao, thanh danh tối cao người, thiên vũ đại đế, định đỉnh thiên hạ người, mở một đạo người, cổ kim thứ nhất xây, vô số tên tuổi gia thân đệ nhất nhân. Hắn không có khả năng. Mặt đất phía trên, nhìn thấy thiên đỉnh hiện thế, Phương Tư Long đầu óc đều trống rỗng. Thiên đỉnh làm sao lại tại Nghiệt Hải ma tôn trên tay? Thiên vũ đại đế vậy mà. Hư không bên ngoài, càng thương lão đảo một chút, lấy tâm cảnh của hắn, giờ phút này cũng không khỏi đến hiện ra một vòng tuyệt vọng đến. Cái này 7 vạn năm qua, duy nhất chèo chống hắn tái tạo đại chu, chỉ có thiên đỉnh. Hắn tin chắc thiên đỉnh hiện thế thời điểm, hẳn là đại chu tái nhập thiên hạ thời điểm. Nhưng bây giờ, lão thái sư, tứ phương hầu tại bên trong một đám công hầu đều sắc mặt trắng bệch, đều bị dao động tâm niệm. Còn nhớ kỹ năm đó, là hắn đem bản tọa từ chỗ kia phế tích mang ra, để báo đáp lại. Ngươi chiếm hắn thân thể, cảm thụ được trong cơ thể bạo thực chi định quý động, Dương Ngục không khỏi lạnh giọng đánh gãy. Dù là trong lúc mơ hồ có đoán trước, giờ phút này hắn trong lòng cũng không khỏi lạnh lùng. Sai, sai, nàng khẽ lắc đầu, bản tọa cũng không cần hắn thể xác, cần có, chỉ là hắn tại mười cướp bên trong thân phận, như thế mà thôi. Thân phận, Dương Ngục chấn động trong lòng, dường như có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nhiều năm trước đó, hắn ngay tại suy nghĩ, đối với đạo quỷ đoạt xá hắn liền rất nhiều nghi hoặc. Huyết nhục chi khu, đối với cửu kiếp rất nhiều thần Phật mà nói, trong nháy mắt cũng có thể thành tựu, lại tại sao phải đoạt xá hậu nhân? Vào ngày hôm nay mới sáng tỏ, cái này chỉ sợ cùng mười cướp thân phận có quan hệ. Hắn chết tại huyền hoàng dưới cây. Ánh mắt của nàng bên trong hình như có một vòng thương cảm cùng hoài niệm. Năm đó, cảm giác sâu sắc tại mười cướp gian nan, hắn hỏi ta cầu đường giải quyết, ta đem cửu kiếp dị loại thành đạo chi pháp báo cho hắn biết, ai ngờ, dị loại thành đạo, huyền hoàng thế giới thụ. Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, không khỏi nhìn thoáng qua chiếc kia thiên đỉnh. Vị kia đại chu thái tổ năm đó đi sự tình, cùng hắn luyện hóa huyền hoàng thế giới thụ phải làm tiết điểm quá mức phù hợp một ít. Thái tổ hắn, chết vô huyền hoàng thế giới thụ hạ. Rốt cục, càng thương nhịn không được mở miệng, xâm nhập hư không bên trong. Nhưng sự xuất hiện của hắn, cũng chưa dẫn tới ai chú ý, cũng không có đạt được đáp lại. Tôn đại nhìn như bình hòa nghiệt hải ma tôn, từ đầu đến cuối, chỉ nhìn chăm chú lên Dương Ngục một người, cũng chỉ nói chuyện cùng hắn giao lưu. Cái này ở giữa, bao quát Bảo Nguyệt Tăng, Vạn Long Chủ tại bên trong còn lại tứ kiếp linh tướng chủ, hắn cơ hồ chưa từng lưu ý. Sở dĩ là cơ hồ, là ý chí của nàng từng tại thiên thư lão nhân trên thân dừng lại một sát. Đại đạo diện sinh, tiên thiên kiếp bảo, như đắc đạo, nhưng siêu bước sáu ti, cái này chính là tuyên cổ ích có chi đại tạo hóa, đáng tiếc, từ xưa đến nay, nhìn lại có người nào có thể chạm đến như thế tạo hóa đâu. Nàng nhìn thật sâu một chút Dương Ngục, tiếp theo chậm rãi đứng dậy. Hắn vốn nên là bản tọa công phạt thiên hải, chiếm lấy 10 cướp binh khí mạnh nhất, làm sao, tạp sát, vẹn vẹn đứng dậy như thế động tác tinh tế, một cổ giống như diệt thế triều tịch giống như đáng sợ khí tức, đã nhét đầy nơi đây hư không, càng như muốn lay động đất trời. Một tích tắc này, tất cả thiên địa tịch, vô tận thiết huyết sát phạt chi khí nhét đầy hư không bên ngoài, càng giống như thẳng đến tinh hải chỗ sâu. Cái này khẽ động, long trời lở đất, tôn này nghiệt hải ma tôn nằm nghiêng tại trên thần tọa lúc. Giống như thống ngự vạn binh chi hùng chủ, giờ phút này đứng dậy, đủ loại sát phạt tận tụ hợp vào một người, giống như ma thần, chiến thần đồng dạng. Tại Dương Ngục trong mắt, gân cốt của nàng, thể phách vô cùng sự hoàn mỹ, mỗi một tức đều rất giống là vì chiến đấu mà sinh. Ông không thể hình dung áp bách giáng lâm hư không thiên địa, một sát không đến, bao quát Bảo Nguyệt Tăng Vương tại bên trong một đám cường giả đã ngã ra hư không bên ngoài, chỉ để lại Dương Ngục cùng Thiên Thư lão nhân, những người còn lại hải nhiên lui lại. Lại dương mắt nhìn lên, đã thấy màu đỏ bao trùm thiên địa thương khung, hư không bên ngoài, lại căn bản dòm chi không đến. Nàng, Bảo Nguyệt Tăng Vương đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt trầm xuống. Vạn Long chủ giờ phút này phản ứng lại là cực nhanh. Nàng không cho phép chúng ta tham chiến, hay là, quan chiến. Lời nói đến đây, im bặt mà dừng, Vạn Long chủ sắc mặt lập tức xanh xám một mảnh. Đây là căn bản không cho rằng bọn họ có tư cách quan chiến. Ông, nghiệt hải cuồn cuộn, hư không chấn động. Kia bối phận, một là đạo cảnh, vừa được huyền, đều phù hộ, cũng có tư cách biết được bản tọa tục danh. Nàng vương người đứng dậy, uy vũ mà bá đạo. Tên ta Lê, cửu kiếp mạc đại binh chủ. Hư không bên trong, có tiếng hổ khiếu long ngâm vang vọng, vô tận sát phạt chi khí tung hoành khuấy động. Tiền bối tạm thời lui lại một hai. Bị huyền đều hai chữ kinh đến, Dương Ngục không khỏi nhìn thoáng qua thiên thư lão nhân, nhưng cũng không có hỏi thăm, khoát khoát tay, để hắn lui ra phía sau, hắn thì chậm rãi đưa tay. Từ hư không bên trong một nắm, rút ra hai lưỡi đao thần phong đến. Ngươi, thiên thư lão nhân muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là lui lại ra. Hắn không sợ trường đấu chiến sát phạt chi đạo, cho dù am hiểu, tại hai người này trước mặt, cũng căn bản không thể nào nhúng tay. Nhưng hắn nhưng trong lòng không phải không có lo lắng, kia Dương Ngục cố nhiên ngút trời kỳ tài, nhưng kia ma tôn thế, nhưng là viễn cổ kẻ thành đạo. Không nói giữa lẫn nhau cảnh giới phải chăng có chỗ chênh lệch, chỉ nói giờ phút này. Vị kia ma tôn cũng chỉ kém nghi thức, liền có thể lại lần nữa thành đạo, mà Dương Ngục còn chưa thành bại nguyên. Cựu kiếp chi niên, từng có một đời đấu chiến tâm viên quy y Phật môn, trở thành đấu chiến, đáng tiếc, ngươi chỉ là bát cực. Tự xưng là Lê ma tôn chậm rãi đứng dậy, hư không nghiệt hải, vì đó lắc lư. Ngươi nói cảnh sơ thành, bát cực, nhưng phạt bại nguyên, nhưng hỏa hầu vẫn là kém một ít. Nàng chậm rãi mà đi, vô tận uy hiếp cuồn cuộn như nước thủy triều, xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm. Thiên thư lão nhân, đều có loại hít thở không thông kinh khủng. Thật sao? Dương Ngục hoành đao tại trước ngực, không vui không buồn. Kia Dương Mỗ ngược lại muốn xem, hỏa hầu đủ, là cái gì bộ dáng? Tôn này đã từng mạc đại binh chủ uy hiếp cực độ cường hoành, trong lúc mơ hồ, tự hồ so vị kia nữ quan càng hơn. Nhưng hắn giờ phút này, nhưng cũng không phải năm đó hắn. Giờ phút này không những không có e ngại, ngược lại có loại đến kiến thần lời nói, xác minh mình khoái ý. Can đảm lắm. Kia binh chủ cũng không giận. Chỉ là cười cười, kia so sánh ngươi cũng không thèm để ý bản tọa y lớn hiếp nhỏ. Ông, vô hình khí cơ tại giữa hai người va chạm, khuấy động lên cuồn cuộn triều tịch, chậm đã. Thiên thư lão nhân tâm tư thay đổi thật nhanh, cuối cùng là phát ra hét lớn một tiếng. Binh chủ có biết đảng ma thần phong? À, kia binh chủ dưới chân có chút dừng lại, lườm ánh mắt, lại là quên đại xích thiên một mạch tinh thông diễn toán thiên đạo. Đáng tiếc, đảng ma thần phong ở nơi nào, bản tọa rõ như lòng bàn tay. Cái này... Thiên thư lão nhân hô hấp trì trệ, chợt cắn răng một cái, nói, binh chủ có biết, 7 vạn năm trước từng tại ngàn Phật thiên bên trong ngừng chân một sát vị kia, cũng đang tìm kiếm đảng ma thần phong. Ông, tạp sát, hình như có màu đỏ lôi đình phá toái hư không, chiếu khắp vẻ lo lắng. Chỉ một cái liếc mắt, Thiên Thư lão nhân chỉ cảm thấy tim đập của mình đột nhiên ngừng, linh hồn đều giống bị giống như xé rách kịch liệt đau nhức, mà Dương Ngục cũng hình như có cảm giác. Cùng kia binh chủ nhìn về phía một chỗ, kim tinh hỏa nhãn dưới, thấy ẩn hiện Phật quang dâng lên. A Di Đà Phật, đến cùng không thể gạt được binh chủ pháp nhãn. Một thân lấy áo bào tím màu, cầm trong tay ngọc tịnh bình nữ quan chậm rãi từ Phật quang bên trong đi ra. Từ biệt vạn vạn năm, binh chủ còn nhớ đến cố nhân hay không? Từ Hàng, Dương Ngục ánh mắt lạnh lẽo, đã nhận ra nữ quan này, mà cái sau phát giác được ánh mắt của hắn, cũng là khẽ mỉm cười. Phá kiếp mà sinh vận, Dương đạo nhân ngược lại là đột bay mạnh tiếng. Nếu là có lấy cấp độ đồ, nghĩ đến thành đạo cũng không xa vậy. Đáng tiếc, nghịch loạn tâm viên con đường, thật là sao hiện thánh có thể khó đi. Phật quang phun trào, nữ quan này dạo bước mà đi, hư không ở giữa phun trào binh qua sát phạt chi khí cũng vì đó tiêu tán không ít. Kia binh chủ ghép lại lấy năm ngón tay, thần sắc lạnh đạm. Từ biệt vạn vạn năm, ngươi ngược lại là lá gan càng phát lớn, dám lấy pháp tướng nhìn trộm bản tọa. Không phải bần tăng bất kính binh chủ, thật là giờ phút này chân thân ở vào Đại La Thiên bên trong. Bước ra không được, nữ quan nhìn quanh hư không, ánh mắt rơi vào Thiên Thư lão nhân chi thân. Thiên Thư đạo hữu diễn toán chi đạo lại là hướng tới đại thành, chắc hẳn thành đạo không xa. Thiên Thư lão nhân cười khổ thở dài, sinh không gặp thời, lão đạo tu hành quá cũng long đong, có lẽ vô vọng thành đạo. Thở dài lúc, lão đạo này trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Hắn quả thực không muốn cùng những này viễn cổ đại thần thông giả sinh ra bất cứ liên hệ gì, vô luận là địch hay bạn, đều không rất làm người vui mừng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đang khi nói chuyện, hắn không để lại dấu vết tới gần Dương Ngục, lại là trong lúc mơ hồ đã ngửi được kiếp số hương vị. Dương Ngục tươi thắm bất động, mắt lạnh nhìn cái này hai tôn cựu kiếp cự phách, trong bàn tay lưỡng nhận đao phát ra ngâm khẽ. Nhưng kia binh chủ nhanh hơn hắn, sát phạt chi khí cuồn cuộn bốc lên. Từ Hàng, ngươi là mình lăn ra huyền hoàng giới, vẫn là phải bản tọa động thủ. Một tích tắc này, Dương Ngục cảm giác nhạy cảm đến tôn này binh chủ kiên kỵ, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Đối với tôn này Mạc Đại binh chủ, hắn ngược lại là có chút hiểu rõ. Vị này binh chủ cũng không phải là vẫn lạc tại kiếp ba bên trong, cũng là sớm tại đại kiếp giáng lâm ức vạn năm trước đó, xúc phạm thiên điều bị Ti Ma Thiên Tôn tru diệt, trấn áp. Mà vị này nữ quan, lại tại phía sau vạn vạn năm bên trong, tu vi cao hơn một tầng. A Di Đà Phật, nữ quan vẫn là mỉm cười. Binh chủ vẫn là như này cương liệt, bất quá, bần tăng cùng ngươi không cừu không oán, cũng không phải là đến ngươi xấu thành đạo nghi thức, vừa vặn tương phản. Này đến chính là muốn trợ binh chủ một chút sức lực. Ồ, kia binh chủ có chút nhíu mày, mang theo lạnh lùng chế giễu. Người ta lúc còn sống còn không rất giao tình, bây giờ lại muốn tới giúp ta một chút sức lực. Nói một chút, ngươi ý muốn như nào là? Binh chủ an tâm chớ vội, bần tăng còn có một chuyện muốn cùng vị này Dương đạo hữu thương nghị. Đang khi nói chuyện, vị này nữ quan nhìn về phía Dương Ngục, cấp độ có ngàn vạn vô tận, nhưng cao thấp khó dễ khác biệt. Kia hiện thánh con đường xa so với nghịch loạn tâm viên càng thêm trôi chảy quá nhiều, các hạ dù đã vào đạo cảnh, có thể không có thành tựu nói chi đồ, chỉ sợ bảy nguyên còn vô vọng. Nói nhảm, liền không cần phải nói. Dương Ngục đưa tay đánh gãy, thần sắc lạnh sát. Đại đạo 3000, nhưng cũng không phải là mỗi một đầu, đều có thể thẳng đến đại đạo, tuyệt đại đa số cấp độ, đến bắc cực, đã đến cuối cùng. Nghịch loạn tâm viên tự nhiên không chỉ như thế, nhưng hắn bước về phía bảy nguyên, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Tại thần, là thông thiên đại thánh, tại Phật, là đấu chiến Bồ Tát. Đáng tiếc, đáng tiếc. Gặp đây, kia nữ quan khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm lời, ngược lại nhìn về phía kia binh chủ. Binh chủ chi đạo, ở chỗ sát phạt, mà ngươi muốn thành nói, bình thường thiên địa không đủ để gánh chịu, thiên hải bên ngoài, có khả năng lựa chọn bất quá rải rác, mà thôi, là cho nên, ngươi tuyển trúng huyền hoàng, có phải thế không? Không sai. Kia binh chủ gần sống đáp lại. Ngươi đã biết, liền không nên lại đến đưa tay. Bần tăng nếu không đến, binh chủ coi là, ngươi liền tất nhiên có thể nhấc lên binh qua chi hỏa, lại chính ti binh chi đạo. Nữ quan cũng không thèm để ý ngàn lạnh đạm, vẫn là bình tĩnh. Như bần tăng tính toán không kém, binh chủ 8 vạn năm trước ép gọi thiên đỉnh, thả ra đảng ma thần phong, đều là vì nghi thức, kia binh chủ tròng mắt. Nhưng cũng, như vậy, tiếp xuống, binh chủ, nên chính là muốn ngồi nhìn vị kia tuân theo đại khí vận huyền hoàng chi tử quét ngang thiên hạ, tru sát không phù hợp quy tắc, lấy tấn đại thần thông chủ. Lời nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Thiên Thư lão nhân, cái sau mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Phải thì như thế nào? Kia binh chủ nhìn thoáng qua thần đô bên ngoài bồi không thể quay về tần thời, hoặc là bên hông hắn thần phong. Năm đó một trận chiến, ta chiếm chiếc kia thần phong, lại chính là nếu ứng nghiệm nơi này lúc, lại vẫn là không có chút nào giấu giếm. Dương Ngục khẽ nhíu mày, có Phương Tư Long, Đối với tương lai 500 năm ký ức, thêm nữa biết được vị này binh chủ nghi thức, hắn giờ phút này cũng có chút giật mình. Vị này binh chủ thành đạo nghi thức, chỉ sợ ngay tại ở kia tầng thời. Đáng tiếc, binh chủ chú định thất bại. Kia nữ quan nói lời kinh người. Binh chủ lấy đảng ma là nghi thức, lại không biết vị kia cũng thế lấy ngươi là nghi thức. Như bần tăng đoán không sai, ngươi cuối cùng sắp thành lại bại, mà vị kia cầm đảng ma thần phong, nhập đại la thiên, giống nhau. Đang nhìn thoáng qua Dương Ngục. Dương Ngục mặt không biểu tình, nhưng trong lòng có chút cổ quái, bởi vì hắn vị thứ hai giai, trong lúc mơ hồ chính là chỉ hướng kia đảng ma thần phong. Trùng hợp, tâm niệm chỉ là chuyển một cái, Dương Ngục đã trảm diệt, lúc đến bây giờ, hắn thực không tin tưởng trùng hợp. Tại những cái kia viễn cổ cự phách tính toán dưới, dạng gì trùng hợp, đều có thể là tất nhiên. Như vậy, chú định thất bại, không có phản bác, không có giận tím mặt, sát khí lượn lờ phía dưới, vị này đã từng mặc đại binh chủ khẽ nhíu mày, dường như như có điều suy nghĩ. Hắn trở về đã có 18 vạn năm lâu, dù tuyệt đại đa số thời điểm ngủ say tại nghiệt hải bên trong, nhưng đối với cựu kiếp, nhất là hắn bỏ mình về sau kia mấy trăm triệu năm, cũng đã có hiểu biết. Nguyên thủy thứ 9 kiếp, hợp có 8 ức 4.000 vạn năm. Hắn vẫn lạc tại cửu kiếp vị thứ ba Ti Ma Thiên Tôn chi thủ, lại là cửu kiếp cái thứ ba ức năm. Phía sau năm tháng dài đằng đẵng ở giữa phát sinh vô số sự kiện lớn, đến mức hắn giờ phút này trong lòng cũng có chút cẩn thận. Hắn vẫn nhớ kỹ, cái kia vị hảo hữu chí giao, liền là nhất thời chủ quan, bị người chém xuống đầu lâu. Là nàng, kia binh chủ chỉ thiên, thần sắc lần đầu trở nên ngưng trọng. Nữ quan cười không nói, thật sự là nàng. Kia binh chủ cau mày, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng. Nếu là nàng muốn can thiệp huyền hoàng chi biến, ngươi lại dựa vào cái gì giúp ta một chút sức lực? Kia nữ quan vẫn là cười không nói, chỉ là nhìn thoáng qua Dương Ngục. Bần tăng biết được binh chủ tớ không bị người ân huệ, như vậy, cầm xuống người này, tạm đưa giao dịch, như thế nào? Lời này vừa nói ra, thiên thư lão nhân sắc mặt càng phát ra sầu khổ, hắn liếc qua thần sắc không rất biến hóa Dương Ngục, không khỏi vạn hai phần bội phục. Cái này đều bình chân như vậy, thật sự là, cũng là không phải không thành. Kia binh chủ tự hồ tự định giá một chút, hắn ngẩn ngơ nhìn thoáng qua mấy người. Tiểu bối này đột ngột ra tay, hỏng bản tọa mưu đồ, cho dù ngươi không đến, hắn cũng nhất định phải chết tại bản tọa trong tay. Đang khi nói chuyện, hắn năm ngón tay khép mở, từ hư không bên trong rút ra một cây giống bị huyết hỏa xâm nhiễm tàn tạ đại kỳ đến. Kia cờ xí sắc hiện lên đen kịch, trên đó tràn đầy tuyết nguyệt pha tạp, ám đạm vết máu, kia là kẻ thành đạo máu. Ầm ầm, nhốn máu cờ xí nâng lên chớp mắt. Hình như có vô số thần ma trước khi chết trước đó kêu rên vang vọng, ngàn vạn dặm hư không tất cả đều phá toái. Vô tận thiết huyết sát khí bay thẳng tinh hải, như muốn dao rơi đầy trời sao. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa cát bay đá chạy, khó thấy mặt trời. Giết! Cơ hồ là đồng thời, Dương Ngục cũng phát ra thét dài, trong bàn tay lưỡng nhận đao bắn ra tài năng tuyệt thế, cắt đứt quanh quận hư không cuồn cuộn sát khí chi hải. Nhưng mà, hai người cùng nhau ra tay phía dưới, đầu tiên thần sắc, vì đó biến hóa. Lại là kia từ hàng nữ quan. Bởi vì, cái này nhất kỳ một đao, thinh linh, đều là chém về phía nàng. Ngươi là cái thá gì, cũng tới sai, khiến bản tọa. Hư không bên trong, chiến kỳ phần phật, mà động, kia binh chủ dẫm đạp tại nghiệt hải phía trên, phát ra lay động đất trời thanh âm. Cút, hoặc là chết. A-di-đà Phật. Đối mặt hai người bắn ra tài năng tuyệt thế, dù cho là nữ quan này thần sắc cũng không khỏi đến biến hóa. Nhưng nàng giống như cũng không rất kinh ngạc, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu đồng thời. Đột ngột hiện ra trăm cánh tay thiên thủ pháp tướng. Binh chủ đến cùng là binh chủ, dù là bỏ mình một lần, ước vạn năm dày vò cũng vẫn kiệt ngạo bất tuần. Ngàn vạn thần thông lẫn nhau xen lẫn nhau hô ứng, thình lình hóa thành một mảnh che khuất bầu trời thần thông chi hải. Đáng tiếc, manh, ầm ầm. Đây là vượt quá huyền hoàng thiên địa bên trong, tuyệt đại đa số vị gia chủ nhận biết bên ngoài va chạm. Không có người biết được một tích tắc này ở giữa, cái này ba tôn tuyệt đỉnh cao thủ va chạm bao nhiêu lần. Mạnh như Bảo Nguyệt Tăng Vương chờ tứ kiếp linh tướng chủ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy kia một mảnh lừa gạt chi sắc tại hư vô gian sinh ra. Trong nháy mắt giống như kỷ nguyên hủy diệt đồng dạng thủy triều càng quét trăm triệu dặm hư không, cắm thẳng nhập vô ngần tinh hải bên trong. Chỉ một thoáng, tinh không thay đổi bộ dáng, lại không có bất kỳ cái gì phàm nhân có thể nhận biết đồ vật tồn tại. Quang ban này chi lóa mắt, oanh minh to lớn, đã không phải là phàm nhân có thể cảm giác được tồn tại. Thiên thư lão nhân trước tiên nhanh lùi lại, nhưng vẫn bị tác động đến. Ngoại bào xé rách, hộ thân pháp bảo bị hủy, đành phải lấy ra mất thiên thư tàn trang thư quyển, đến bảo vệ tự thân. Hô, giống như một sát, lại như qua hồi lâu sau, hư không bên ngoài va chạm mới tiêu tán, lắng lại, che lấp tại hư không bên ngoài mê vụ đã tán đi. Đây thật là bảy nguyên sao. Nhìn qua tựa hồ trải rộng cả tòa huyền hoàng thiên địa vết trách, vạn long chủ cũng không khỏi đến trong lòng cuồng loạn. Trong lúc nhất thời, đối với tứ kiếp linh tướng có thể so với bảy nguyên nhận biết có chút dao động. Ba người này giao phong, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. A-di-đà Phật, Bảo Nguyệt Tăng Vương nhịn không được hợp tay hình chữ thập, nhìn xem kia nghiệt hại phía trên phần Phật giảng ra chiến kỳ, hắn cũng không khỏi đến tâm thần chập chờn. Dù cho là cựu kiếp trước, tất cả các loại đại thần thông chủ chi ở giữa chênh lệch vẫn là vô cùng to lớn. Một tích tắc này, hắn trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Cùng là Bồ Tát, bị hắn luyện hóa vị này, cùng hai vị này so sánh cũng quá. A-di-đà Phật, phá toái hư không bên trong, trăm cánh tay thiên thủ pháp tướng chậm rãi biến mất, kia nữ quan nhẹ giọng tụng niệm lấy Phật hiệu. Hết thải hữu vi pháp, xem như là xem, thiện tai, thiện tai. Thân hình của nàng dần dần ám đạm, như quan ảnh sắp phá diệt. Giờ khắc này, nàng nhìn về phía hai người, cũng vô dương ngục trên thân một trận. Ngươi cự tuyệt là thoát khỏi rào, đến thoát thế cuộc thời cơ, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Gì? Ánh đao như luyện, trảm diệt nàng cuối cùng một sợi tàn ảnh. Dương ngục cầm đao mà đứng, hờ hững đáp lại. Nói nhảm nhiều quá. Tốt. Vai gánh đại kỳ, kia binh chủ thân trên lượng lờ lấy chiến hỏa, hai con ngươi như huyết hỏa, vẫn là không thiếu tán thưởng. Quả quyết mà cương liệt, không hổ là bỏ qua hiện thánh người. Bản tòa đều có chút bội phục. Cũng vậy, Dương Ngục nhẹ rung trường đao, thần sắc hơi chậm. Nhưng, đánh, vẫn là phải đánh. Chỗ của đạo, bản tòa lui không thể lui. Ma Lê có chút một ít tiếc hận, lại đổ dương lên nhúng máu cờ xí, ngang ngược buông thả chi khí, lại lần nữa càng quét thiên địa. Sau khi ngươi chết, bản tòa tự thân, vì ngươi lập khối bia. Manh, tiếng nói vẫn quanh quẩn ở giữa, tôn này binh chủ đại kỳ đã làm vỡ nát Dương Ngục lướt ngang thẳng trảm, mà ra mạng lớn ánh đao. Không hẹn mà cùng. Hai người đánh lớn ra tay, lại nơi nào có thể nhìn ra trước một khắc hai người còn tại liên thủ đối địch. Manh, mắt thấy chiến ngực phản hơi thở mà tới gần một bước thiên thư lão nhân lập tức chật vật triệt thoái phía sau, trong lòng oán thầm, nhưng cũng không thể nào nhúng tay. Đành phải trơ mắt nhìn hai người từ hư không bên ngoài, đánh vào tinh hải bên trong. Giờ phút này, hắn nhìn rõ tích, vị kia binh chủ tu luyện cảnh giới đều cao vô dương ngục, khép mở ở giữa, cái sau cơ hồ không cách nào ngạnh kháng một sát. Nhưng cái sau độn hành đã tới tuyệt đỉnh, tung hoành na di ở giữa, thân hình lại to nhỏ như ý, bất kỳ cái gì thần thông oanh kích, đều có thể kém một đường tránh ra đến. Manh, ầm ầm, tinh hải bên trong, đại kỳ phần Phật, một quyển mở ra ở giữa, từng khỏa tinh đấu đều bị dư ba chấn vỡ. Kia nữ quan chỉ trở về một kích, hai người liên thủ xua tan dưới, thực không quá nhiều gần sống có thể nói. Nhưng giờ phút này hai người giao phong, Dương Ngục mới cảm nhận được tôn này đã từng mạc đại binh chủ đáng sợ. Một thân đối với tất cả các loại sát phạt thần thông nắm giữ đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, lại vịnh trú tất cả các loại hộ thân thần thông. Nếu không phải thần hành, thiên nhân một tuyến, đều là tuyệt đỉnh độn hành thần thông, hắn chỉ sợ lập tức liền bị vỡ nát nhục thân cùng thần hồn. Cảnh giới không có tuyệt đối chênh lệch thời điểm, cấp độ kém ra cấp 1, liền cơ hồ không cách nào nghịch phạt. Oanh! Lại một lần oanh minh vang vọng ở giữa, hai người riêng phần mình lui lại, kia binh chủ đứng ở dưới chiến kỳ, lửa giận như nước thủy triều. Lại là nhìn phía hư không nơi nào đó, lại một cái lão già, binh chủ chậm đã, phát giác được Ma Lê lửa giận, hư vô ở giữa có cựu sắc sen lẫn thần quang chợt lóe lên, đế thính, Dương Ngục nhướng mày, nhưng cũng đè lại lưỡi đao, bất quá ngoài dự liệu, đế thính chỉ xuất hiện một sát liền biến mất trốn xa, càng chưa từng lưu lại đôi câu vài lời, không đánh, vẹn vẹn một sát gần sống, Dương Ngục vẫn là chiến ý như lửa, kia binh chủ lại là có chút tẻ nhạt vô vị, không đánh, không đánh, đế thính nói cái gì? Dương Ngục lông mày cau chặt, không có gì hơn một chút nói nhảm, nhưng, Ma Lê tại kia hoang phế ngôi sao trên gần chân thật lâu, thần sắc biến ảo mấy lần, lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, mới nói, mảnh này nghiệt hải cùng huyền hoàng một người có hai bộ mặt, hủy diệt không được, về phần trong đó nghiệt quỷ, không phải bản tọa dưới trướng. Dứt lời, đúng là một quyển cờ xí, trực tiếp biến mất tại tinh hải ở giữa, thế mà phá giới rời đi. Thấy cảnh này, Dương Ngục trong lòng không khỏi dâng lên vạn hai phần nghi hoặc, lấy ra bạo thực chi đỉnh bên trong cựu sắc chùm sáng, liên hệ đế thính. Người đến cùng nói cái gì? Đế thính trầm mặt một sát, gặp Dương Ngục lại lần nữa truy vấn, mới nói, đế nhân pháp chỉ. Đế nhân pháp chỉ, nhìn qua hư không bên trong thật lâu không tiêu tan thiết huyết sát khí, Dương Ngục giống như vẫn, nhưng nghe được vị kia binh chủ không cam lòng, mà phẫn nộ thét dài. Có chư Phật chi sư xưng hô từ hàng nữ quan. Tôn này mạc đại binh chủ vẫn là treo cờ liền đánh, nhưng vẹn vẹn một đạo còn chưa ban xuống pháp chỉ, liền để như này tồn tại bỏ kinh doanh nhiều năm đại bản doanh, bỏ qua chỉ kém một đường con đường, xa xa bỏ chạy. Lực uy hiếp như thế, Ma Lê, là cựu kiếp mạc đại binh chủ, kỳ thật cũng không rất chuẩn xác, cuối cùng cựu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, binh chủ cũng chỉ có 3 vị, lại ma lê về sau mấy trăm triệu năm, lại không ra đời mới binh chủ. Cửu sắc chùm sáng đầu kia, Đế Thính sắc mặt nặng nề, cố ý lướt qua liên quan tới đạo kia pháp chỉ, nói đến ma lê. Hắn sinh tại cửu kiếp mới bắt đầu, chính vào thiên địa rung chuyển thời điểm, khi đó, hư hư thực thực đến từ bát kiếp yêu hoàng Thái Nguyên quét ngang chư giới, cửu kiếp các cường giả, lấy Tử Vi cầm đầu, tới đối kháng, đã mất hạ phong, hai đời binh chủ đều bỏ mình yêu tộc chư đại thánh chi thủ. Ma lê chạy theo đảng bên trong cuộc khởi, đối kháng yêu hoàng, là Tử Vi bên ngoài, lúc ấy thanh danh lớn nhất 12 vị kẻ thành đạo một trong, kia 12 người, đều ma loại thành đạo, hậu thế xưng là 12 ma thần. Đế Thính thần sắc không rất tốt, câu lên trong hồi xuất ức, hắn chỉ là cái tọa kỵ. Dư Ngục cau mày, yên tĩnh lắng nghe. Về sau, ngươi nói chung biết, đế nhân từ hư vô bên trong đi ra, một tay đẩy ngang thái cổ thiên đình, trấn áp hoàng vũ chư giới, Tử Vi thần phục, chư thiên thần phục. Đế Thính lợi ích mà ý nhiều, một câu lướt qua kia đoạn tranh văn tuế nguyệt, vẫn là rơi vào ma lê trên thân. 12 ma thần đều kiệt ngạo bất tuần, bá đạo duy ngã hạng người, không phục đế nhân, trong đó một tôn thậm chí giết vào thiên đình, bị chém xuống đầu người, còn lại ma thần cũng không sai biệt lắm, làm trái thiên điều, liền chỉ có chết. Là cho nên, đối với vị kia, nàng oán hận cực sâu, nhưng từ lâu sợ hãi nhập hồn. Vẹn vẹn nghĩ cùng năm đó, Đế Thính đều cảm giác hô hấp không khoái, chỉ có kinh nghiệm bản thân kia đoạn rung chuyển tuế nguyệt người, mới hiểu vị kia đến cùng có cỡ nào đáng sợ uy hiếp. Kia pháp chỉ, trầm mặc một lát, Dư Ngục mở miệng hỏi thăm, nhưng không kịp hỏi ra miệng, Đế Thính đã là quả quyết kết thúc lần này giao lưu. Chớ quên thời gian, 120 năm về sau, thiên hải gặp lại, đến lúc đó, phúc, tiện tay đem cửu sắc chùm sáng ghép lại lấy ném vào bạo thực chi đỉnh, Dư Ngục mới quay đầu nhìn về phía huyền hoàng thiên địa. Thiên kinh địa động đều không đủ lấy hình dung trước đó mấy người giao phong động tĩnh, dù là hắn kiệt lực đem chiến trường dẫn vào tinh hải, giữa thiên địa, vẫn nhận không nhỏ tác động đến. Hư không nứt ra, nhiệt hải vỡ đê, giang hà ngăn nước, biển cả lên triều. Mà trong đó, lại lấy nhiệt hải vỡ đê đáng sợ nhất, hư không các nơi đều có sát khí chảy ngang, rất nhiều tứ kiếp chi xê buôn tẩu lặp đi lặp lại, nhất thời cũng khó, mà đến hết ngăn chặn. Ma tôn, nhiệt hải bên trong, truyền đến kinh hô, kia 18 tôn ma sơn trên ma thần, chấn kinh hải nhiên. Trong đó cơ cảnh chút, đã nếm thử bỏ chạy, như vậy cái kia u độ ma quân nỗ lực hội tụ ra một bộ sát khí chi thân, muốn bỏ chạy. Nhưng mà, vô luận là nghĩ trèo lên không truy đuổi ma lê người, vẫn là ý đồ bỏ chạy người, không khỏi bị kia ma sơn gắt cao trói buộc chặt. Ma tôn, vì sao bỏ xuống chúng ta? Có ma thần giận ma thét dài, nhưng tiếp theo sát, đã bị hư không bên ngoài vọt tới thần thông dòng lũ bao phủ. Dư Ngục chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, bị một trận chiến này chấn nhiếp một đám huyền hoàng cao thủ đã nhao nhao tràn vào nghiệt hải, lẫn nhau liên thủ, trấn áp trong lòng đại loạn tất cả các loại nghiệt quỷ. Nghiệt hải vỡ đê. Thiên thư lão nhân im lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hồi lâu sau mới lấy ra sách cổ, đặt bút viết. Mười cướp sơ, huyền hoàng thiên địa ở giữa, có nghiệt hải vỡ đê, thường có cựu kiếp mạc đại binh chủ làm hại, Sơn Hải Dương Ngục, may mắn gặp dịp, phá binh chủ tại Tinh Hải. Sơn Hải Dương Ngục, trung chuyển tuế nguyệt bên trong đi ra ngút trời kỳ tài, mở võ đạo nhân tiên, kim tu linh tướng, từng cự hiện thánh vị, tại Long Tuyền thành nghịch loạn tâm viên, cùng nhau đi tới, nhiều tai nhiều kiếp, cho nên ghét ác như cừu. Thực là Sơn Hải bất thế ra nhân kiệt, thiên thư tàn trang đã mất, nhưng lão đạo này vẫn là bảo lưu lấy mình ghi chép chư thiên sự kiện lớn thói quen, mà viết viết, hắn trong lòng khó mà ức chế dâng lên lớn lao thương cảm. Mười cướp chi biến, từ xưa đến nay chưa hề có, như thế tình thế hỗn loạn, lại nên đi nơi nào? Hồi lâu sau, thiên thư lão nhân đi vào Dương Ngục bên cạnh thân, nhìn thoáng qua dần dần lắng lại nghiệt hải, khẽ thở dài. Đảng ma thần phong cùng thượng giới có quan hệ. Chưa hẳn không có những cái kia vị mưu tính, ngươi đã phá kiếp, cũng không cần lại vào cục. Nghe vậy, Dư Ngục cũng không trả lời, mà là hỏi thăm. Ta nghe kia binh chủ từng nói, tiền bối chỗ nhận chính là huyền đều. Không sai, thấy hắn như thế bộ dáng, thiên thư lão nhân trong lòng thở dài, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đáp lại nói. 7 vạn năm trước, lão đạo từng vô mộ nơi bí ẩn nhìn thấy một tôn đạo quân tượng thần, tại ở giữa được thập đô đến 7 nguyên hoàng chỉnh cấp độ đồ, cung đạo quả. Có chút dừng lại về sau, thiên thư lão nhân bồi thêm một câu, vị kia thần tôn cũng không lưu lại chuẩn bị ở sau cùng cái khác tình báo, ta cất bước chư giới, cũng chỉ biết được vị này tôn xưng Diệu Nhạc Thiên Tôn, Ngũ Hiển Linh Quang Đại Đế, lại xưng Huyền Đô Đại Pháp Sư, Diệu Nhạc Thiên Tôn, Ngũ Hiển Linh Quang Đại Đế, Huyền Đô Đại Pháp Sư. Dư Ngục thần sắc vi diệu, kia mãnh liệt ký ức ảo giác để hắn trong lòng không khỏi dâng lên quý động. Dư đạo hữu biết được vị này thần tôn, thiên thư lão nhân trong lòng hơi động, bận biểu hỏi thăm. Kiếp ba tán diệt cựu kiếp, vô số viễn cổ bí mật, thậm chí cả một chút đại thần thông giả tục danh đều đã biến mất tại Tuyết Nguyệt Trường Hà bên trong. Hắn nhiều mặt truy tìm, đoạt được trải rác, giờ phút này gặp Dương Mục thần sắc khác thường, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Vị này tôn thần, hẳn là đến từ, trong truyền thuyết Đại Xích Thiên. Dương Mục cân nhắc ngữ khí, trả lời. Về phần kỹ lưỡng hơn, Dương Mỗ cũng thực không biết. Huyền Đô Đại Pháp Sư chi danh, đối với hắn mà nói tự nhiên tính không được lạ lẫm, không tính kiếp trước, kiếp này hắn cũng từng nghe tới. Kia là tại Tam Tạng Hòa Thượng lưu lại đi về phía Tây Du Ký bên trong. Kia được xưng là Ma Phật Hòa Thượng, đối với vị này cũng có chút tôn sùng, thậm chí có chỗ kính sợ. Đại Xích Thiên, cửu kiếp 36 ngày bên trong, trên 12 ngày một trong, truyền thuyết bên trong. Thiên Thư lão nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đại Xích Thiên bên trong, tự hồ có một tôn thánh nhân. Đại khái là A. Dương Mục không muốn đề cập loại này tồn tại tục danh, ngược lại hỏi thăm. Nói đến, Dương Mỗ có một chuyện nghĩ hỏi thăm tiền bối. Ông, Thiên Thư lão nhân nao nao. Dương đạo hữu cứ hỏi chính là, lão đạo biết gì nói đấy.